Đỉnh cấp cuồng tế, chương 81-81 ngượng ngùng Lâm Diệu Nhan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem Lâm Diệu Nhan lần này bộ dáng, Tô Lạc trong lòng không nhịn được buồn cười, hắn nghĩ không ra từ trước đến nay lấy nữ cường nhân xuất hiện Lâm Diệu Nhan thế mà lại có đáng yêu một mặt, có lẽ đây mới là nàng chân thật một mặt. A Tô Lạc, ngươi ở đây suy nghĩ gì, ta cho ngươi biết ta thế nhưng là taekwondo đai đen, ngươi nếu là dám nghĩ lung tung, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Liền tại Tô Lạc trầm tư thời điểm, một cái da vẻ âm thanh dữ dằn ở bên tai vang lên. Theo bản năng ngẩng đầu, Tô Lạc đã nhìn thấy Lâm Diệu Nhan nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn nhìn hắn chằm chằm, nhưng phối hợp Lâm Diệu Nhan gương mặt tuyệt đẹp, chẳng những không có bất kỳ lực uy hiếp, ngược lại để cho người ta có một loại muốn bóp một cái khuôn mặt nàng xúc động. Tô Lạc hít sâu một hơi, vừa cười vừa nói. Ta không có nghĩ lung tung, ta là đang suy nghĩ như thế nào dùng một loại điệu thấp lại kín đáo phương pháp nói cho ngươi, ta sẽ sửa. Khoác lác, Lâm Diệu Nhan trắng liễu Tô Lạc một mắt, không tin, chúng ta liền lên đi thử xem, hừ, đi thì đi, ngươi nếu là không sửa được đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lâm Diệu Nhan hướng về phía Tô Lạc huy vũ một chút đôi bàn tay trắng như phấn, quay người hướng về đi lên lầu. Tô Lạc cùng tại Lâm Diệu Nhan sau lưng, thưởng thức Lâm Diệu Nhan linh lung thích thú dáng người hơi hơi dễ dụa, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lâm Diệu Nhan nghe được sau lưng tiếng bước chân, nội tâm rất gấp gáp, nàng là không có cách nào, mới gọi Tô Lạc hỗ trợ sửa một cái máy nước nóng. Nàng có một thói quen nhỏ, hoặc giả thuyết là tiểu khiết đam mê, một khi đi ra ngoài vượt qua một giờ, không trở về nhà còn tốt, một khi về nhà chuyện làm thứ nhất chính là tắm rửa. Nhưng hết lần này tới lần khác buổi sáng hôm nay thời điểm, máy nước nóng hỏng, không có nước nóng, nếu như đi phòng khác tắm rửa Tô Lạc cũng tại trong nhà, vạn nhất bị Tô Lạc gặp được cái gì, làm sao bây giờ? Không có cách nào, chỉ có thể mở miệng nhường Tô Lạc giúp một chút xem có thể hay không đem máy nước nóng đã sửa xong. Lên lầu, đi vào Lâm Diệu Nhan căn phòng, Tô Lạc ngửi thấy một cỗ thanh tân đạm nhã mùi thơm, tràn ngập trong không khí. Hắn ngay đầu tiên xác định đây là Lâm Diệu Nhan mùi trên người, mà không phải nước hoa gì vị. Ánh mắt đảo qua chung quanh, gian phòng bài trí tiến vào mi mắt. Cả căn phòng bài trí rất đơn giản, hoàn toàn không có những nữ nhân khác gian phòng bài trí, nước hoa đồ trang điểm một đống lớn, trên bàn sách trưng bày đại lượng sách cũng là một chút có quan hệ với tài chính phương diện buôn bán sách, có chút sách tùy ý đặt ở trên bàn sách, có thể tưởng tượng được những sách này đặt ở trên bàn sách cũng không phải bài trí, mà là Lâm Diệu Nhan sẽ thường xuyên lật xem. Ngươi xem gì đây? Lâm Diệu Nhan phát hiện Tô Lạc đang đánh giá gian phòng của mình, trên gương mặt xinh đẹp không nhịn được thoáng qua một tia đỏ ửng, đây là nàng lần thứ nhất nhường một cái khác phái đến chính mình căn phòng. Không có gì, không thấy cái gì, ta bây giờ liền đi phòng tắm giúp ngươi xem máy nước nóng. Nói, Tô Lạc sải bước hướng về phòng tắm đi đến. Sửa chữa máy nước nóng loại chuyện này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tô Lạc tới nói, cũng không phải việc khó gì, hắn ban đầu ở cô nhi viện thời điểm, mọi thứ đều phải dựa vào chính mình, có đôi khi cô nhi viện đã vào được thì không ra được, hắn còn cùng cô nhi viện người đi đánh qua lâm công việc, sửa chữa máy nước nóng, trò trẻ con. Tô Lạc đi vào phòng tắm, đang định kiểm tra một chút máy nước nóng tình huống, khóe mắt quét nhìn đột nhiên bị một cái đặt ở máy giặt phía trên cái rổ nhỏ hấp dẫn ánh mắt. Trong rổ nhỏ để mấy bộ y phục tại quần áo phía trên nhưng là để hai cái thiếp thân y vật. Đây nên không phải là Lâm Diệu Nhan đổi lại, Tô Lạc trong đầu không nhịn được thoáng qua một cái ý niệm trong lòng cũng là nổi lên một tia gợn sóng. Hắn chung quy là một cái nam nhân bình thường, cùng lúc đó, Lâm Diệu Nhan dự định trong phòng ngồi trước một chút chờ đợi Tô Lạc kiểm tra xong, dù sao, nàng cái gì cũng không hiểu tiến vào cũng giúp không được gấp cái gì, sẽ chỉ là thêm phiền. Nhưng mà Lâm Diệu Nhan còn không có ngồi xuống, ngay sau đó giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao, gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên biến đổi, tràn đầy vẻ kinh hoàng. Nàng đêm qua tắm rửa qua, vốn là dựa theo thói quen của nàng, hẳn là lập tức đem quần áo liền tẩy. Kết quả tắm rửa xong, liền nhận được Hứa Tư Dĩnh đánh tới khống cáo Tô Lạc điện thoại của nàng, trong lúc nhất thời đã quên đi giặt quần áo, buổi sáng hôm nay lại bởi vì cha mẹ mình muốn cách khai Trung Hải, chính mình muốn đi sân bay đưa bọn hắn, trong lúc nhất thời liền đã quên chuyện này. Hiện tại Tô Lạc đi vào phòng tắm, chẳng phải là cái gì đều nhìn thấy, đây chính là chính mình bị thay thế chưa giặt. Đây nếu là bị Tô Lạc thấy được nàng về sau làm sao còn gặp người. Nghĩ tới đây, Lâm Diệu Nhan cũng không ngồi yên nữa, vội vã hướng về phòng tắm đi tới. Tại Tô Lạc kinh ngạc ánh mắt phía dưới, Lâm Diệu Nhan nhanh chóng xông vào phòng tắm, cũng không cùng Tô Lạc chào hỏi, trực tiếp đem Tô Lạc cho chen đến bên cạnh, tiếp đó bưng lên máy giặt phía trên cái rổ nhỏ chạy ra phòng ngủ. Tô Lạc một mặt kinh ngạc nhìn xem tại chỗ, trên mặt toát ra một tia cổ quái, lúc trước hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ là hơi có chút gợn sóng mà thôi. Nhưng mà Lâm Diệu Nhan làm như vậy, đây không phải giấu đầu lòi đuôi, càng để cho người miên man bất định sao? Treo lên Tô Lạc ánh mắt, Lâm Diệu Nhan cố giả bộ chấn định từ trong phòng tắm đi tới, luống cuống tay chân đem cái rổ nhỏ nhét vào tủ quần áo, Lâm Diệu Nhan sờ lên chính mình hồng đồng đồng dựa vào khuôn mặt bỏ lại một câu nói. Tô Lạc ngươi xem một chút máy nước nóng có thể hay không tu, nếu là không thể tu coi như xong, bằng hữu của ta bảo ta có chút việc ta trước tiên lái xe đi ra. Nói xong, không có chờ Tô Lạc mở miệng, Lâm Diệu Nhan liền vội vã hướng về đi ra bên ngoài, nàng thực sự không biết mình nên như thế nào đối mặt Tô Lạc, dứt khoát làm đà điểu trước tiên tránh thoát cái này lúng túng một màn lại nói. Đi thẳng xuống lầu, lên xe sau đó, Lâm Diệu Nhan mới thở dài một hơi, cả người gục trên tay lái mặt trái tim không khống chế được ùm ùm một hồi cuồng loạn, khuôn mặt nóng hừng hực bỏng. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Diệu Nhan chưa từng có nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ như thế mất mặt qua, cái này khiến nàng về sau như thế nào đối mặt Tô Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sợ, không sợ, Lâm Diệu Nhan ngươi ở đây sợ cái gì, đây bất quá là quần áo mà thôi, có gì ghê gớm đâu, đại gia tại trên bờ cát chơi, không phải đều là mặc áo tắm sao. Cái này có gì cùng lắm thì... Lâm Diệu Nhan trong lòng không ngừng tự an ủi mình, nhưng càng là muốn như vậy, trong đầu của nàng càng là không khống chế được hồi tưởng lại vừa rồi một màn kia. Nàng cảm giác mình đi vào phòng tắm thời điểm, Tô Lạc trừng trừng ánh mắt rơi vào trên người mình, chính mình giống như bị nhìn xuyên một cái dạng, bí mật gì đều giấu không được, để cho nàng ngượng ngùng vô cùng, căn bản không dám lại đối mặt Tô Lạc, chỉ có thể trước tiên mượn cớ chuồn đi, có thể trốn một chút là một chút. Không biết qua bao lâu, Lâm Diệu Nhan mới tỉnh lại, dùng sức vuốt vuốt chính mình gương mặt đỏ bừng, trong miệng tự lẩm bẩm. Lâm Diệu Nhan kiên cường một điểm, ngươi thế nhưng là cửa hàng tổng hợp nữ cường nhân, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua, điểm nhỏ này lúng túng tính là gì, không sợ. Đem hết toàn lực điều chỉnh tốt tâm tình của mình, Lâm Diệu Nhan nổ máy xe, rời đi biệt thự, có chuyện gì, buổi tối lại nói. Lầu 2, Tô Lạc nghe bên ngoài truyền đến ô tô rời đi âm thanh, mặt sạm lại, đây là thế nào, hắn có vẻ như không nói gì à, làm sao lại chạy ra ngoài còn mở xe rời đi, hắn là đi mần kinh sao? Sợ hắn như vậy, Tô Lạc không có suy nghĩ nhiều, quản hắn, ngược lại hắn không hề ăn thiệt thòi, có cái gì tốt lo lắng. Kiểm tra một chút máy nước nóng, phát hiện chỉ là thủy cấu vấn đề, rửa sạch một chút thủy cấu, xác nhận máy nước nóng công việc bình thường, Tô Lạc liền rời đi Liễu Lâm Diệu Nhan căn phòng. Cách chương.